Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm, chương 30, Bắc Viện, góc truyện audio.com. Bên trong Thiên Nam Học Viện, núi cao nhấp nhô, uốn lượn quanh co, Thiên Tà, Huyền Nguyệt và lão giả phong chủ Nhậm Hành đi tới chân một ngọn núi. Ngọn núi này không giống những ngọn núi khác, phía dưới rừng cây mọc tùm, con đường đá hai bên mọc đầy cỏ dại, phía trên đỉnh có một tòa cung điện nhỏ. Nhìn qua là thấy nơi này đã lâu không có người ở. Thiên Tà nhìn lão phong chủ Nhậm Hành. Nói, Bắc Phong, từ giờ gọi là Bắc Viện nhé, đúng vậy. Đây chính là Bắc Viện. Mặc dù hai người chưa vượt qua khảo hạch ngày mai, nhưng ta nghĩ khảo hạch đó cũng không làm khó được hai người, ta nói không phải về chuyện khảo hạch. Bắc Viện thật sự không có người ở. Đúng vậy nha, không lẽ ta còn lừa hai người, khốn kiếp. Vậy chúng ta thật sự phải ăn gió bắc sống sao? Nhậm Hành lấy ra một cái nhẫn chứa đồ. Nói, lão phu đã chuẩn bị xong rồi. Trong này có đầy đủ mọi loại đồ ăn. Hai tháng lão phu sẽ mang thức ăn đến một lần. Thế nào, thấy lão phu có chu đáo không? Má vậy lão ở đâu? Ta dĩ nhiên là ở chỗ khác. Vậy mới nói đệ tử Bắc Viện được toàn bộ tự do. Lão giả thấy Thiên Tà không nói gì. Nghĩ đến vụ cá cược với viện trưởng, nói, không còn câu hỏi nào đúng không? Vậy lên trên đi, lão phu đi trước, a hát nhớ sáng mai đi sát hạch, nói xong lão chạy mất hút. Thiên Tà nhìn bóng lưng của lão, lắc lắc đầu, nói, đi thôi Tiểu Nguyệt Nguyệt, bên trong tòa cung điện cũng khá là rộng rãi, sạch sẽ, linh khí cũng rất sung túc, tìm một căn phòng rộng nhất, hai người đi vào, ôm lấy Huyền Nguyệt ngồi trên ghế. Thiên Tà lẩm bẩm, hai người ở Bắc Viện sao? Có vẻ như khá buồn chán. Có hai chúng ta không phải rất tốt sao công tử? Không bị ai làm phiền, không bị ai làm phiền, đúng nha. Công tử và Huyền Nguyệt khi làm việc đó sẽ không bị làm phiền. Không phải sao? Thiên Tà nghe xong, bừng tỉnh, nguyên lai là nàng nói chuyện này. Tiểu Nguyệt Nguyệt muốn rồi sao? Mấy ngày nay đi đường vội vàng không kịp làm gì rồi. Huyền Nguyệt gật gật đầu, khuôn mặt hơi đỏ lên, Thiên Tà há miệng hôn nàng, đôi tay di chuyển lên xoa bóp bộ ngực lớn, một lát sau hắn ghé sát vào bên tai nàng, nói, Tiểu Nguyệt Nguyệt, mới mấy hôm không chạm đến mà chỗ này hình như to ra rồi nhé. Nói xong tay cũng kéo xuống áo của nàng, một đôi vú to lập tức hiện ra, Thiên Tà cúi đầu xuống ngậm lấy núm vú, bắt đầu mút mút, cắn nhẹ. Huyền Nguyệt ôm lấy đầu hắn, nhẹ giọng rên rỉ, "A công tử nhẹ một chút đừng cắn mạnh quá a." Ngứa A Thiên Tà miệng liếm mút vú của nàng. Một tay di chuyển xuống phía dưới, sờ sờ quần lót, tay xoa xoa âm đo của nàng qua lớp vải mỏng. Chỉ vài phút sau, cảm nhận được ngón tay đã dính nước, hắn nói, "Tiểu Nguyệt Nguyệt thật là dâm đãng mà, đã ướt hết quần rồi nãy." Huyền Nguyệt thân thể không ngừng vặn vẹo, hai mắt mê ly nhìn Thiên Tà, công tử, Nguyệt Nguyệt muốn Thiên Tà cũng đã không chịu nổi, phía dưới cự long đã nhất trụ kình thiên làm hắn khá khó chịu. Bế Huyền Nguyệt lên, đi tới giường lớn, tay bắt đầu cởi bỏ quần áo của nàng, sau đó cũng cởi bỏ quần áo của mình rồi ngồi trên bụng nàng. Tay cầm lấy cự long đặt giữa bộ ngực to của nàng. Nói, trước làm cái này trước đi. Cũng đã không phải lần đầu làm như vậy, lên Huyền Nguyệt nhanh chóng cầm lấy bộ ngực của mình kẹp chặt lấy cự long. Không ngừng ma sát lên xuống, thoải mái. Tiểu Nguyệt Nguyệt giỏi quá, Thiên Tà tay cũng trợ giúp nàng cầm lấy bộ ngực, phía dưới cự long bắt đầu lên xuống. Một lúc sau, Huyền Nguyệt vùng dậy, đẩy ngã hắn xuống giường, sau đó di chuyển đến giữa hai chân của hắn, cúi đầu xuống ngậm lấy cự long vào miệng liếm mút. Thiên Tà cũng để cho nàng nằm trên người mình, nhìn âm đo đang chảy ra những giọt nước nhỏ. Hắn dùng tay tách ra hai mép âm đo, đầu lưỡi chui vào thăm dò, liếm hết những giọt điềm thủy chảy ra. Hai người liếm mút cho nhau một lúc, sau đó Huyền Nguyệt quay đầu lại, bộ ngực lớn ép vào mặt hắn. Miệng nói, công tử ta không chịu nổi nữa. Huyền Nguyệt cầm lấy cự long đặt vào âm đo của mình. Sau đó phốc một tiếng. Cự long chui thẳng vào bên trong, nàng a lên một tiếng sau đó mềm nhũn nằm xuống trên ngực hắn. Thiên Tà ngậm lấy núm vú của nàng liếm láp, hai tay nâng đỡ mông to của nàng. Phía dưới phần eo bắt đầu động đậy. Cự long bắt đầu ra vào, a thoải mái quá sung sướng rồi. Công tử, Nguyệt Nguyệt, yêu thích cảm, giác như, vậy, a Huyền Nguyệt đã hoàn toàn chìm đắm vào trong dâm dục. Hai mắt mê ly, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ. Nàng vô lực nằm trên ngực hắn, thân thể tùy ý hắn xếp đặt. Không biết qua bao lâu, một tiếng hét lớn từ trong phòng truyền tới. Huyền Nguyệt lúc này đã cao trào không biết lần thứ mấy. Lúc này nàng đã nằm bẹp trên giường, hai chân dang rộng ra hai bên, phía dưới âm đo đang chảy đầy nước xuống tấm đệm mỏng. Thiên Tà nằm xuống bên cạnh nàng, ôm lấy nàng, nói, tiểu Nguyệt Nguyệt, muốn nữa sao? Huyền Nguyệt hé miệng, nói, công tử Nguyệt Nguyệt nghỉ nghỉ một chút thôi, tiếp tục cho nàng nghỉ ngơi một chút. Sau đó Thiên Tà để nàng quỳ trên giường, hắn thì quỳ gối phía sau lưng nàng. Cự long tách ra hai mép âm đo mập mạp chậm rãi tiến vào. Huyền Nguyệt cũng bắt đầu rên rỉ. A công tử lại đâm vào rồi, công tử dùng sức mà chơi Nguyệt Nguyệt A thoải mái. Thiên Tà phía sau cũng tăng cao tốc độ. Một tay giữ lấy eo thon của nàng, tay kia hứng lấy đi em thủy tràn ra từ chỗ hai người kết hợp. Xoa xoa lên xung quanh cúc hoa của nàng, sau đó một ngón tay cắm vào bên trong, a công tử. Chỗ đó không a a nàng chưa nói xong, Thiên Tà phía dưới càng thêm dùng sức, khiến nàng thoải mái nói không ra lời. Ngón tay cũng chậm rãi rút ra tiến vào, Huyền Nguyệt hai động đều bị kích thích khiến nàng cũng càng thêm điên cuồng mà rên rỉ. Một lúc sau, Thiên Tà rút cự long khỏi âm đo của nàng, đặt bên ngoài cúc hoa, chậm chạp tiến vào từng chút một, a không được công tử, chỗ đó làm sao có thể cắm vào được, a chậm một chút. A đau quá, nứt vỡ rồi a. Cự long trải qua một lúc đã tiến vào sâu bên trong cúc hoa chật hẹp. Thiên Tà ngón tay cũng đã ở trong âm đo của nàng ra vào. Huyền Nguyệt lúc này đã không nói được gì, hai cái động cùng bị tấn công khiến cho nàng vô cùng sung sướng. Mặc dù lúc đầu có hơi đau một chút, khóe miệng của nàng chảy ra nước miếng, trong miệng không ngừng phát ra những tiếng dâm đãng. Thiên Tà cả cự long và ngón tay cũng bắt đầu ra vào. Được vài trăm phát, Huyền Nguyệt hét to lên một tiếng, a Nguyệt Nguyệt ra rồi. A âm đo của nàng có rút lại, kẹp chặt lấy ngón tay của hắn, một dòng chất lỏng trào ra phủ kín ngón tay, sau đó cả người sụi lơ trên giường. Thiên Tà cũng không dừng lại, hắn tiếp tục điên cuồng mà cắm thêm vài chục cái nữa, rồi cự long cũng không chịu nổi. Một dòng tinh dịch nóng bỏng phun thẳng vào bên trong cúc hoa của nàng. Huyền Nguyệt lúc này cũng đã sảng khoái đến ngất đi. Thiên Tà dọn dẹp một chút, sau đó hai người ôm nhau nằm ngủ. Không một ai sinh ra đã là những tác giả xuất sắc một bộ truyện, muốn hoàn thiện hơn cũng cần phải có vô số ý kiến góp ý từ phía mọi người đọc. Vì vậy mọi người đừng ngần ngại mà hãy chỉ ra những chỗ thiếu sót, chưa đúng để bộ truyện được hoàn thiện hơn. Đinh Triều, Cách Chương.